Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1032, ăn não trùng. Cùng một chỗ bên trên, giết hắn, một tiếng kinh hô đằng sau, huyết y hai mắt một mảnh huyết hồng, đầy khuôn mặt vẻ dữ tợn lớn tiếng gào lên, cũng vận chuyển nội lực trong cơ thể. Đem thương thế của mình cưỡng ép ngăn chặn, nhanh chóng đứng lên, hóa thành một đạo huyết sắc nhân ảnh, hướng Dương Phong bên người vọt tới. Cùng lúc đó, hơn trăm tên huyết y đại hán nhao nhao lửa giận một tiếng, thôi động nội lực trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, theo sát tại huyết y sau lưng, hướng Dương Phong bên người nhào tới. Cái này hơn trăm tên huyết y đại hán đều là tu luyện tà công nhị lưu võ giả. Mỗi một người đều nắm giữ không ít sức chiến đấu. Đối mặt hơn 100 tên nhị lưu võ giả liên thủ công kích. Đồng dạng tuyệt thế võ giả mặc dù không sợ, nhưng cũng có chút ra tay ác độc, không dễ dàng đối phó. Có điều, Dương Phong không là bình thường tuyệt thế võ giả. Đối mặt huyết y cùng hơn 100 tên nhị lưu võ giả công kích, Dương Phong căn bản không có một điểm ra tay ác độc cảm giác. Thể nội lực khẽ động, bất bại thần quyền thi triển ra, từng đạo quyền ảnh hiển hiện, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng huyết y cùng hơn 100 tên nhị lưu võ giả trên người oanh kích mà đi. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng người nhị lưu võ giả bị khủng bố quyền ảnh đánh trúng, hướng về phía sau ném bay ra ngoài, xương ngực vỡ vụn, phun ra mảng lớn máu tươi, vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Rút lui, huyết y vận chuyển nội lực trong cơ thể, ngăn trở Dương Phong sau đó một quyền đằng sau. Nhìn thấy chính mình dưới trướng trăm tên nhị lưu võ giả, toàn bộ đều bị Dương Phong tiện tay một quyền oanh sát đằng sau, vô cùng hoảng sợ, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động nội lực trong cơ thể, thi triển linh hoạt bước chân, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn thấy huyết y muốn chạy trốn, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình khẽ động, đằng không mà lên, như thiểm điện xẹt qua hư không, xuất hiện tại huyết y hướng trên đỉnh đầu, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ kiếm mang từ trên trời hạ xuống, đem huyết y chém thành hai khúc, khiến cho trở thành một bộ tàn phá thi thể, đem huyết y chém giết đằng sau. Dương Phong liền lơ lửng tại giữa không trung, đem ánh mắt lợi hại nhìn về phía đệ nhị trung đội 50 tên đội viên trên người. Tâm niệm cấp tốc chuyển động, suy tư chính mình nên xử lý như thế nào đệ nhị trung đội 50 tên đội viên. Nhìn xem lơ lửng tại giữa không trung Dương Phong, đệ nhị trung đội 50 tên đội viên, trong lòng khiếp sợ không thôi, trong mắt lóe lên từng đạo vẻ hoảng sợ. Trong đó một tên nhị lưu võ giả cảnh giới tiểu đội trưởng lập tức quay người hướng thôn trang bên ngoài bỏ chạy mà đi. Muốn chết, nhìn thấy người tiểu đội trưởng kia bỏ chạy, Dương Phong nhướng mày, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra. Một đạo lăng lệ kiếm mang, hướng tên kia nhị lưu võ giả tiểu đội trưởng trên người chém xuống mà đi. Đối mặt lăng lệ kiếm mang công kích, tên kia nhị lưu tiểu đội võ giả dài sắc mặt đại biến. Nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động nội lực trong cơ thể, giơ lên trong tay địa phương tinh cương trường kiếm nghênh đón tiếp lấy. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong vung ra lăng lệ kiếm mang, đem tên kia nhị lưu tiểu đội võ giả dài trong tay tinh cương trường kiếm chặt đứt. Cũng dư thế không giảm chém xuống tại tên kia nhị lưu tiểu đội võ giả dài trên người. Trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn, chết thảm tại chỗ, cầu đội trưởng tha ta một mạng, ta nguyện ý vì đội trưởng hiệu lực. Tên kia nhị lưu tiểu đội võ giả dài bị chém thành hai đoạn. Một tên đệ nhị trung đội đội viên sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Tiện tay quỳ rạp xuống đất bên trên. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Phân tán trốn. Nhìn thấy tên kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đội viên lời nói. Đệ nhị trung đội khác ba cái tiểu đội dài. Sắc mặt biến hóa. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng mấy cái phương hướng bỏ chạy mà đi. Tại ba tên tiểu đội trưởng dẫn dắt phía dưới. Hơn 10 tên tiểu đội thành viên. Hướng về bốn phía bỏ chạy mà đi. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, từng đạo thanh thúy tiếng xé gió lên. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang. Từ Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén ở trong vung vẩy mà ra. Đem ba tên tiểu đội trưởng cùng hơn 10 tên bỏ chạy đội viên chém giết tại chỗ. Thấy tình cảnh này, còn lại hơn 30 tên đội viên nhao nhao sắc mặt đại biến. Lập tức ném đi vũ khí trong tay, quỳ xuống đất đầu hàng, thỉnh cầu Dương Phong tha bọn họ một tên. Nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hơn 30 tên đội viên. Dương Phong trầm tư một chút đằng sau. Cảm giác chính mình giết những người đó. Đối với mình không có quá lớn hào hào chỗ. Ngược lại tiện nghi Vương Húc. Để Vương Húc có thể một lần nữa chiêu mộ nhân thủ. Trưởng khống đệ nhị trung đội. Liền từ bỏ giết chết những đội viên này ý nghĩ. Có điều, mặc dù không giết những đội viên này. Nhưng Dương Phong không định liền dễ dàng như vậy thả những đội viên này. Mà là từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô. Từ trong đổ ra nguyên một đám ăn não trùng. Thôi động nội lực trong cơ thể. Đem nhất nhất phong ấn. Để đệ nhị trung đội đội viên nuốt vào. Ăn não trùng là một cái chuyên môn thôn phệ đầu óc trùng tử. Dương Phong lúc đầu chuẩn bị lợi dụng ăn não trùng luyện chế một chút đặc thù đan dược. Lại không nghĩ tới hôm nay vậy mà sử dụng ăn não trùng khống chế hơn 30 tên cầu xin tha thứ. Đệ nhị trung đội đội viên, các người vừa mới nuốt vào chính là ăn não trùng. Những thứ này ăn não trùng bị ta dùng nội lực phong ấn. Có thể giữ gìn một cái tháng thời gian. Sau một tháng, nếu như không có ta đưa vào nội lực, những thứ này ăn não trùng liền sẽ thức tỉnh, thôn phệ các ngươi đến đầu óc. Để đầu óc của các ngươi bị thôn phệ. Trong những ngày sau từ bên trong. Nếu như các ngươi vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ta. Hảo hảo đất là ta hiệu lực. Ta đâu chỉ có thể giúp các ngươi đưa vào nội lực. Đem ăn não trùng phong ấn thời gian dài hơn. Còn có thể đem các ngươi thể nội ăn não trùng phá hủy. Khôi phục tự do của các ngươi. Đương nhiên. Các người cũng có thể tự động sử dụng nội lực phong ấn ăn não trùng. Hoặc tìm kiếm viên gia cao thủ. Giúp các người phong ấn ăn não trùng. Thậm chí đem ăn não trùng sát chết. Có điều, ta phải nhắc nhở các ngươi một tiếng. Ăn não trùng hiện tại vị tại đầu óc của các ngươi bên trong. Một khi khác thường loại nội lực tiếp xúc ăn não trùng. Ta phong ấn ăn não trùng nội lực liền sẽ tự động bạo tạc. Đem đầu óc của các ngươi phá hủy. Đến lúc đó các ngươi có thể sống tới. Liền muốn nhìn các ngươi vận khí. Làm hơn 30 tên đệ nhị trung đội đội viên toàn bộ nuốt ăn não trùng đằng sau. Dương Phong nhìn xem đệ nhị trung đội còn sót lại đội viên. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Thề sống chết hiệu trung đội trưởng. Dương Phong vừa mới nói ra, đệ nhị trung đội hơn 30 tên đội viên liền cùng kêu lên đáp lại nói. Nghe được đệ nhị trung đội hơn 30 tên đội viên lời nói. Dương Phong mỉm cười, không có để ở trong lòng, cũng không có đem coi ra gì. Nhàn nhạt nói ra, đem chiến trường quét dọn một chút, đem những thứ này huyết y đại hán thi thể toàn bộ trở về. Về phần sau khi trở về hồi báo. Hẳn là không cần ta đến bàn giao đi. Tại Dương đội trưởng dẫn dắt phía dưới. Chúng ta đệ nhị trung đội cùng tội phạm bày ra giao chiến. Cuối cùng tiêu diệt tội phạm. Tiểu đội trưởng bọn họ bất hạnh gặp nạn. Nghe được Dương Phong lời nói, trước hết nhất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tên kia đội viên vội vàng lớn tiếng đáp lại nói. Rất tốt, nghe được tên kia đội viên lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Dương Phong liền tỉ lệ rời đi trước chạy về hướng đông thôn. Tìm tới tên kia Đông Hà Trấn hộ vệ đội đội trưởng nói. Chạy về hướng đông thôn ở trong tội phạm đã bị chúng ta đệ nhị trung đội tiêu diệt. Người có thể dẫn dắt bảo hộ vệ đội người đem chạy về hướng đông thôn thi thể xử lý một chút. Vâng, Dương đội trưởng, nghe được Dương Phong lời nói. Đông Hà Trấn hộ vệ đội đội trưởng đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn đáp lại một tiếng. Liền nhanh chóng rời đi. Triệu tập Đông Hà Trấn hộ vệ đội đi. Đông Hà Trấn hộ vệ đội đội trưởng rời đi về sau. Dương Phong liền mang theo quét dọn hiếu chiến tràng đệ nhị trung đội cùng huyết y đám người thi thể. Cưỡi chiến mã trở về Bình An Huyền Thành. Trở về tới Bình An Huyền Thành đằng sau. Dương Phong lập tức hướng thành vệ quân thống lĩnh Vương Thái hồi báo tình huống. Cũng đem huyết y đám người thi thể giao cho Vương Thái xem xét. Cũng hướng Vương Thái thỉnh cầu bổ sung đội viên. Vương Thái cẩn thận kiểm tra một hồi huyết y đám người thi thể. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Phong một cái. Liền cam đoan cho Dương Phong bổ sung nhân thủ. Để Dương Phong xuống đi nghỉ ngơi. Kiên trì huyện khiến đại nhân khen thưởng. Bình An huyện nha. Vương Húc ngồi tại chủ vị bên trên. Nhìn xem đầu dưới Vương Thái nói ra. Thái thúc. Đối với Dương Phong người này ngươi thấy thế nào? Tiểu Hứa, Dương Phong người này ta nhìn không thấu. Hắn khí chất trên người cùng thực lực, cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không tương xứng. Ta nhận cho chúng ta không nên tại tiếp tục lợi dụng Dương Phong. Nếu không thì chúng ta rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Ta đề nghị lập tức đem Dương Phong đuổi đến huyện khác thành, để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Vương Húc vừa mới nói ra, Vương Thái liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Nghe được Vương Thái lời nói, Vương Húc lơ đễnh nói ra. Thái thúc ngươi quá lo, Dương Phong uy hiếp ta không có như ngươi nghĩ tới lớn như vậy. Chờ chúng ta lợi dụng Dương Phong đem viên ra trừ bỏ đằng sau. Chúng ta tại đem Dương Phong xử lý, độc bá Bình An Huyền Thành. Liền có thể tiến vào gia tộc trưởng cùng thế hệ tầm mắt bên trong. Đến gia tộc viện trợ. Hiện tại thiên hạ dung chuyển bất an, phản loạn không ngừng. Các nơi gia tộc quyền thế thừa cơ mà lên, tùy ý mở rộng thế lực. Rất nhiều đất liền huyện thành đã sớm bị tất cả thế lực lớn. Nơi đó gia tộc quyền thế thống nhất, cát cứ chi thế rõ ràng. Nếu như có thể độc bá Bình An Huyền Thành, liền có thể để gia tộc hơn trưởng khống một cái huyện thành, mà chúng ta cũng có thể đến gia tộc coi trọng, đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng cơ hội. Nghe được Vương Húc lời nói, Vương Thái trầm tư một chút nói, tốt a, viên gia đã bị chúng ta thẩm thấu không sai biệt lắm, chỉ cần một cái thời cơ thích hợp xử lý Vương gia tên kia tiên thiên võ giả, chúng ta liền có thể đem viên ra xử lý, trưởng khống viên ra thế lực cùng tài phú. Đến lúc đó, chúng ta tại lấy đạo tặc ngang ngược vì lấy cớ, mở rộng thành vệ quân, mở rộng chúng ta Vương ra tại Bình An Huyền thành thế lực. Đem đường ra các thế lực đè xuống, liền có thể độc bá Bình An Huyền thành. Tại Vương Húc cùng Vương Thái mưu đồ bí mật thời điểm, viên gia cao tầng cũng tại bày ra một hồi hội nghị bí mật, chuẩn bị vận dụng gia tộc lực lượng, tìm cơ hội xử lý Dương Phong cái này tổn hại bọn họ viên gia lợi ích kẻ quấy rối. Đối với Vương gia cùng viên gia mưu tính, Dương Phong căn bản không biết, còn tại đệ nhị trung đội doanh địa ở trong phục dụng đan dược tu luyện, tiếp tục để thăng chính mình thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. https://www.com.xt/90316/20.727746. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.